Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 181, trưởng môn mất bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh Chu Tuyết vẫn luôn nhìn chằm chằm Vân Thư Trần, ánh mắt nàng lóe sáng một thoáng, rồi lại thu liễm lại, khôi phục vẻ tĩnh lặng như giếng cổ không gợn sóng. Sư Tô Khanh Chu Tuyết khẽ động môi, theo bản năng muốn lên tiếng, nhưng nàng không thể gọi, trưởng môn Thái Sơ Cảnh không thể ngay ngày đầu tiên kế vị đã có quan hệ mờ ám với ma vực. Thấy nàng lạnh nhạt không nói, ý cười trên môi Vân Thư Trần cũng thu lại. Nàng ta khẽ nheo mắt, dường như có chút không vui. Khanh Chu Tuyết thản nhiên nói, nơi này là Tiên Tông Thái Sơ Cảnh, kẻ không mời mà đến, lẽ ra nên đuổi đi. Tay nàng đặt lên thanh xương kiếm, ánh mắt nhìn Vân Thư Trần, nhưng không hề mang theo sát ý. Vân Thư Trần không thích nhìn nàng ta với bộ dạng vô tình vô dục này. Cứ như thể chúng sinh trong mắt nàng không có khác gì nhau, đều là cỏ rác. Tuy nhiên, những lời này dường như cũng không thể chọc giận Khanh Chu Tuyết. Uy áp của độ kiếp kỳ gần như chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây. Sự chênh lệch về cảnh giới khiến các vị trưởng lão toàn thân cứng đờ, còn các đệ tử thì gần như không thể đứng vững, chỉ có thể quỳ rạp xuống đất. Nhưng Vân Thư Trần lại không hề làm cho Khanh Chu Tuyết bị chấn động, cố ý đi vòng qua nàng. Vân Thư Trần chậm rãi bước lên phía trước, theo từng bước chân thong thả của nàng ta, hàn khí trên thanh kiếm trong tay Khanh Chu Tuyết càng lúc càng cuồn cuộn, như đang cảnh cáo nàng ta đừng tới gần. Trưởng môn đại nhân đang sợ cái gì? Giọng nói của nàng ta ôn hòa, khi đến gần, lại dùng giọng cực thấp nói. Nữ nhân ma tộc cũng không ăn thịt người. Không phải, nàng không phải người ma tộc. Khanh Chu Tuyết theo bản năng phản bác trong lòng, nàng khẽ mím chặt môi. Dùng tâm niệm truyền âm nói có chuyện gì, riêng tư rồi nói với ta. Vân Thư Trần không để ý tới nàng, chỉ cười nói. Giết một tên chó má thôi, Lưu Vân Tiên Tông lại lập thêm một tên, bản tọa lại chém thêm một tên. Thế nào, trưởng môn đại nhân có vui không? Khanh Chu Tuyết nhớ tới lời thề năm xưa, hiểu rõ thanh xương kiếm trong tay sẽ không làm nàng ta bị thương. Thế nên khi Vân Thư Trần phá vỡ giới hạn cuối cùng của nàng, liền vung ra một kiếm với thanh thế cực đại. Vân Thư Trần nhìn nàng một cái đầy ẩn ý. Khi lưỡi kiếm lướt qua trước mặt nàng ta, thân hình liền hóa thành muôn ngàn cát bụi, linh hoạt tản đi. Khanh Chu Tuyết đâm hụt một kiếm này, lại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi đối mặt với Phạm Âm, nàng không còn nương tay như vừa rồi. Mỗi kiếm đều cực kỳ sắc bén, trực tiếp muốn lấy mạng. Kiếm này của nàng vừa ra, mấy con ma vật đi theo phía sau không kịp né tránh, đã hoàn toàn hóa thành tro bụi. Máu tươi phun ra tung tóe khắp mặt đất, trên thanh xương kiếm còn nhỏ xuống từng giọt đỏ tươi. Phạm Âm không ham chiến, sau khi tránh được chiêu này, xoay người lại, nghiêng đầu trừng mắt nhìn nàng một cái, rồi hóa thành khói đen tản đi. Ma khí dần dần tiêu tán, hai người họ lúc này hẳn đã đi xa. Các đệ tử xung quanh bò dậy từ dưới đất, run rẩy sợ hãi, nhìn chằm chằm vào vũng máu tụ trên mặt đất. Dường như vẫn còn kinh hồn bạt vía. Trung trưởng lão thấy vậy, trong lòng thở dài một tiếng, đợi đến khi toàn bộ chủ phong được chỉnh đốn lại yên tĩnh, vết máu cũng được người ta nhanh chóng lau sạch, liền thỉnh thị trưởng môn xem có nên tiếp tục hay không. Khanh Chu Tuyết ngồi lại vị trí cũ, tay chống trường kiếm vừa chu ma dính máu, cả người lưng thẳng tắp, dường như chút ngoài ý muốn vừa rồi không đủ để làm loạn nhịp của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng gật đầu, gia hiệu có thể tiếp tục. Khí chất vững vàng của tân trưởng môn dần dần khiến cả Thái Sơ Cảnh yên tĩnh trở lại. Vừa rồi những người khác còn chưa kịp nhìn rõ Khanh Chu Tuyết ra kiếm thế nào, thì đã có máu ma nhân bắn ra xa mấy thước. Tận mắt chứng kiến cảnh này, khiến họ không khỏi liên tưởng đến cảnh tượng nếu kiếm phong lệch đi một chút mà chém vào người mình. Sắc mặt các đệ tử càng thêm nghiêm nghị. Khanh Chu Tuyết không biết rằng, ngay trong ngày đầu tiên này, bản thân nàng đã vô tình tạo dựng được uy vọng không nhỏ. Nàng đối với việc này chẳng hề hay biết, mãi đến khi đại điển hoàn mỹ hạ màn, nhìn những người bên dưới lần lượt tản đi, cửa điện đóng lại, nàng mới có thể hơi thả lỏng tư thế ngồi, vẻ mặt có chút mệt mỏi hỏi. Sư thúc, hôm nay ta làm thế nào? Trung, Chu Hoài vị trưởng lão gật đầu nói. Không tệ, Khanh Chu Tuyết được sự công nhận, trong lòng an tâm hơn một chút. Nàng nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng khi thần thức tản ra, lại vẫn cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Vân Thư Trần ở trong Thái Sơ Cảnh, nàng không hề đi xa. Ngươi về trước đi. Vân Thư Trần tay nắm một bầu rượu, đứng trước một nấm mồ mới đắp, rượu tuôn ra, tươi ướt cả mặt đất. Phạm Âm nói, nếu chúng ta tiếp tục lan rộng về phía tây nam, Thái Sơ Cảnh là nơi không thể tránh khỏi, Di Mẫu. Người thật sự muốn chém giết nàng ta sao? Người nghĩ xa quá rồi. Vân Thư Trần ôn hòa nói, Thái Thượng Vong Tình cũng đâu có chết. Ngươi cho rằng giết chết trưởng môn của bọn họ là có thể nắm chặt Lưu Vân Tiên Tông trong tay sao? Phạm Âm những năm này càng ngày càng thân quen với nàng, cho nên cũng hoạt bát hơn một chút, nháy mắt mấy cái. Ta chỉ hỏi một chút thôi mà, chẳng lẽ là đau lòng rồi? Không có, Vân Thư Trần buông tay xuống, liếc nàng một cái. Ngươi hứng thú với chuyện giữa ta và nàng ta như vậy, làm sao? Đến tuổi muốn thành thân rồi à? Nghe vậy, Phạm Âm lắc lắc đầu. Không hề e lệ, nàng báo ra một chuỗi dài tên người, hình như còn đang cẩn thận suy xét. Vân Thư Trần hỏi, mặt mũi còn chưa từng gặp, sao ngươi biết mình thích hay không? Phạm Âm lại nói thân là nữ quân đương nhiệm, thành thân sinh con nối dõi là chuyện quan trọng, tình ái đối với nàng mà nói chẳng đáng nhắc tới. Thậm chí quá mức yêu thích, ngày sau ngược lại sẽ vì điểm yếu này mà chôn xuống mầm họa. Nói xong nàng u u nhìn Vân Thư Trần một cái. Lời này dường như có ẩn ý gì đó. Vân Thư Trần hừ lạnh một tiếng, đoán chắc nàng không dám nói. Phạm Âm đi rồi, Vân Thư Trần đem bình rượu không trong tay đặt trước mộ bia trưởng môn tiền nhiệm. Còn có một số vật tế lễ khác, nàng khom lưng, từng thứ một bày ra, lại châm nến lên. Vân Thư Trần vuốt ve chữ trên bia mộ, yên lặng một lát, nhiều năm tình nghĩa sư huynh muội, cuối cùng cũng có lúc duyên tận. Rốt cuộc, lại đi mất một người. Nàng khẽ thở dài trong lòng. Sư tôn, Vân Thư Trần quay đầu lại. Khanh Chu Tuyết không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau. Những năm nay tu vi của nàng càng thêm thâm hậu, bước chân nhẹ hơn cả mèo, đi đến cũng không phát ra tiếng động. Ngay cả Vân Thư Trần cũng dần dần khó mà nhận ra. Nàng đi về phía này vài bước, chỉ là dừng lại trước mặt Vân Thư Trần, ở một khoảng cách khá xa, không có chủ động đến gần. Vân Thư Trần đánh giá nàng một cái. Lễ phục của Khanh Chu Tuyết còn chưa kịp thay, nàng giống như thần tiên đứng trước mặt mình, vẻ mặt nhàn nhạt như có thể phi thăng bất cứ lúc nào. Tốt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại càng giống thần tiên hơn so với 20 năm trước. Mấy năm nay vô tình đạo tu luyện thế nào, không còn bị quấy rầy, cảnh giới của ngươi đã đạt đến đại thành. Vân Thư Trần nhướng mày hỏi, tiểu thành, bế tắc. Chữ của nàng ta cứ như từng chữ một bị ép ra khỏi miệng. Vân Thư Trần đợi mãi, cũng chẳng nghe thấy câu tiếp theo. Kim khẩu của tiểu trưởng môn thật đúng là khó mở. Chẳng lẽ 20 năm nay chưa từng nói chuyện? Không ngờ Khanh Chu Tuyết lại gật đầu, cúi mắt nói. Gần như vậy, ta không quen lắm, sư tôn không cần gọi ta là trưởng môn, cứ như trước đây là được rồi. Vân Thư Trần ngẩn người, 20 năm nay đồ nhi rốt cuộc đã sống những ngày tháng thế nào? Nghĩ đến đây, nàng lại có chút đau lòng, cứ tu luyện như vậy, thật sự sẽ không hóa điên sao? Đứng nói chuyện trong nghĩa địa không hợp lễ nghi cho lắm, Vân Thư Trần chọn một hướng đi tới, khi nàng đi ngang qua Khanh Chu Tuyết, người kia liền rất tự nhiên đi theo nàng. Dần dần bước đi, như đang tản bộ dưới chân núi, hai người sóng vai. Tu hành cần kết hợp với nghỉ ngơi, cứ một mực tìm kiếm đột phá, ngược lại sẽ phản tác dụng. Trước đây Khanh Chu Tuyết nhất định sẽ tán đồng với lời này, nhưng bây giờ, nàng ta lại khẽ lắc đầu, ta vẫn chưa đủ mạnh, cần phải siêng năng hơn. Vân Thư Trần vốn chỉ là dặn dò theo thói quen, nghe nàng ta nói vậy ngược lại sinh ra chút bất mãn. Tốc độ tu hành của ngươi đã là hiếm thấy trên đời, còn muốn thế nào nữa? Nàng ta nhất định phải ép bản thân vào đường cùng sao? Nhìn tình hình hiện tại, đúng là như vậy, Khanh Chu Tuyết không phản bác nữa. Cũng chẳng nói lời nào đồng tình. Nàng thu hẹp chủ đề về Vân Thư Trần. Sư tôn hôm nay tới đây, có chuyện gì? Sư huynh của ta qua đời, xét về tình về lý, cũng nên đến tế bái một phen. Vân Thư Trần nói với giọng điệu đương nhiên, cố ý không nhắc đến Khanh Chu Tuyết, lại muốn xem nàng có phản ứng gì bất quá. Dù sao cũng có thể đoán được, Khanh Chu Tuyết khẽ gật đầu, thần sắc vẫn không chút gợn sóng. Như thể lúc mới gặp nàng nắm chặt cây quạt xếp trong tay kia là do Vân Thư Trần tự mình tưởng tượng ra. Nơi đây vắng vẻ không một bóng người. Khanh Chu Tuyết cảm giác Vân Thư Trần tiến lại gần nàng hơn, bên tai nàng phảng phất có hơi thở lướt qua. Lâu rồi không gặp, người cuối cùng cũng đã lớn rồi. Cằm bị nâng lên, nhẹ nhàng xoay qua. Khanh Chu Tuyết đột nhiên đối diện với khuôn mặt ấy, Ánh mắt nàng chỉ lướt qua, không dám nhìn kỹ. Nhưng nàng lại nhận ra một cách khó hiểu sư tôn những năm này không cần phải giữ dáng vẻ trưởng lão tiên tông, phong cách ma vực đậm đà phóng khoáng, người cũng nhập gia tùy tục, cách ăn mặc trở nên mị hoặc hơn rất nhiều. Huống chi sư tôn còn cong khóe môi, thần thái càng thêm sinh động. Khanh Chu Tuyết tự nhận thanh tu nhiều năm, vốn chẳng nên bị vẻ bề ngoài này mê hoặc, thậm chí là bị một hai thần thái của nàng ta quấy nhiễu. Nàng khẽ chau mày, trong lòng dần dấy lên vài phần nghi hoặc. Vân Thư Trần không hề áp sát vào người nàng, giữa hai người vẫn giữ một khoảng cách đúng mực. Cổ tay Khanh Chu Tuyết bị nàng ta nắm nhẹ, vừa khéo điểm trúng huyệt đạo. Cảm giác kích thích nhỏ bé ấy khiến trái tim vốn yên lặng bấy lâu, cuối cùng cũng khẽ động. Ta thấy con đường vô tình đạo này khiến ngươi sống không ra người không ra quỷ. Khanh Chu Tuyết thấp giọng nói, vì thế 20 năm đúc thành đại thừa, vạn sự đều có cái giá của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thư Trần ấn vào cổ tay nàng, chậm rãi day day huyệt đạo kia, khiến nàng ê ẩm vô cùng. Không cô độc sao, một khi đã tu luyện, thất tình lục dục đều nhạt đi rất nhiều, sẽ không còn cảm nhận được nữa. Vân Thư Trần như có điều suy nghĩ, nói cách khác, lo âu, sợ hãi, vui mừng, đều không cảm nhận được sao, Xem ra quả thật là vô tình, nhưng cũng may, trước đây ngươi vốn đã như vậy rồi, cũng không tính là quá xa lạ, đúng không? Phải, Khanh Chu Tuyết theo bản năng thuận miệng đáp, nhưng bên tai lại truyền đến một tiếng cười khẽ, vừa như tiếng thở dài, lại vừa như cố ý trêu chọc nàng. Trưởng môn đại nhân, ngay cả nhìn ta thêm một chút cũng không dám, trực tiếp nhắm mắt lại, đây cũng coi là vô tình đạo sao? Khanh Chu Tuyết như bị sét đánh, nàng cũng không biết mình đã nhắm mắt từ lúc nào. Vân Thư Trần vừa cười như vậy, nàng nhịn không được mở mắt ra, trong tầm mắt đột nhiên lại xuất hiện nụ cười đẹp đến kinh người của nữ nhân kia dưới sự tấn công này, sắc mặt Khanh Chu Tuyết rốt cuộc cũng nổi sóng. Vân Thư Trần hài lòng buông nàng ra, cách chương.